Khi nữ vương yêu, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, tất cả các tổng tài cùng chủ tịch những công ty ở thành phố B đều nhận được thiệp mời sinh thần từ Tần Đức Huy. Theo thông tin Diệp Khả Thư nhận được, lần này có lẽ Tần Đức Huy muốn ra tay trên diện rộng, hắn muốn tiêu diệt các vị tổng tài kia để thâu tóm mọi thứ. Bằng chứng mà Kiều Cảnh Quan có được cũng không ít, có lẽ bữa tiệc này sẽ quyết định mọi thứ. Diệp Khả Nhi và Đường Hoa cũng nhận được thiệp mời. Diệp Khả Thư nói với họ về sự nguy hiểm của buổi tiệc này, nhưng họ biết được Diệp Khả Thư sẽ đến đó nên cũng đến. Còn về phần Tần Hạ Nhiên và Tần Hạ Hạ, với thân phận là cháu gái nên họ không thể không đến được. Gọi điện cho Kiều đội trưởng, Diệp Khả Thư và nàng ta cùng bàn phương án giải quyết. Quyết định cuối cùng chính là Diệp Khả Thư, Tiểu Lục cùng vài tinh anh trong đội hình cảnh sẽ cải trang làm nhân viên đột nhập vào trong. Kiều đội trưởng cho người bao vây bên ngoài. Nơi Tần Đức Huy mời khách là một căn biệt thự cổ kính ở vùng ngoại ô, xung quanh là những hàng cây tùm, nhìn rất quỷ dị. Diệp Khả Thư được người của Kiều đội trưởng giúp cải trang, không lâu sau cô liền biến thành một chàng nhân viên phục vụ rất tuấn tú. Đột nhập thành công, Diệp Khả Thư liền bắt tay vào việc xem xét tình hình xung quanh. Tần Đức Huy có vẻ rất tự tin nên khá chủ quan. Đến giờ khách cũng bắt đầu đến, các vị khách đến đây đa phần là do nể mặt Tần Hạ Nhiên. Đến giờ buổi tiệc cửa được mở ra, đi vào là bốn nữ nhân, bọn họ thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Bốn người mỗi người một vẻ đẹp riêng, hai người đi trước là Tần Hạ Nhiên và Tần Hạ Hạ, phía sau là Diệp Khả Nhi và Đường Hoa. Tần Hạ Nhiên hôm nay diện một chiếc váy liền thân màu trắng, nàng trang điểm nhẹ, tóc được xõa trên vai, nhìn thật giống tiên nữ thoát tục. Diệp Khả Thư ngây ngốc nhìn Tần Hạ Nhiên, Tiểu Lục đi đến nhắc nhở. Nhất tỷ, đem rượu sang cho họ đi. Diệp Khả Thư giật mình, ngại ngùng nói. Được, đem rượu đến bàn bốn mỹ nhân kia, đặt rượu xuống. Diệp Khả Thư liền rời đi. Trong bốn mỹ nhân kia dường như Diệp Khả Nhi và Đường Hoa đã nhận ra đó là Diệp Khả Thư, còn hai người kia lại không biết. Ánh mắt Tần Hạ Nhiên vẫn nhìn theo bóng lưng nhân viên phục vụ kia. Nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhìn ánh mắt kia cũng rất quen nhưng nàng nhớ chưa từng gặp qua người kia. Trên sân khấu Tần Đức Huy mặc một bộ vest, tóc được chải chuốt cẩn thận, đi đến cầm lấy micro mỉm cười lên tiếng. Cảm ơn mọi người đã có mặt để mừng sinh thần cùng tôi. Hôm nay mọi người cứ tận lực vui vẻ đi. Nghe được tiếng của Tần Đức Huy, Tần Hạ Nhiên mới rời đi ánh mắt. Tiếng vỗ tay vang lên, Tần Đức Huy đi đến cắt bánh kem, sau đó đi mời rượu từng bàn. Tần Đức Huy đến bàn Tần Hạ Nhiên mời rượu, hắn rời đi không lâu Tần Hạ Nhiên cũng đứng lên rời đi. Suốt buổi tiệc Diệp Khả Thư luôn quan sát Tần Hạ Nhiên, nên cô nhìn thấy Tần Đức Huy đã nói nhỏ gì đó với Tần Hạ Nhiên, cũng để ý Tần Hạ Nhiên đi lên lầu 2. Đợi khá lâu nhưng không thấy Tần Hạ Nhiên trở lại, Diệp Khả Thư dự định lên tìm thì đèn phụt tắt. Đại sảnh một mảng đen tối, mọi người bắt đầu mất bình tĩnh. Đùng, tiếng súng vang lên, tiếp theo là tiếng la hét, đại sảnh lúc này là một mảng hỗn độn. Đột nhiên đèn lại sáng lên, Tần Đức Huy đứng trên sân khấu, bên cạnh là vài chục tên nam nhân mặc đồ đen, trên tay cầm súng. Cầm lấy micro, Tần Đức Huy lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bình tĩnh, không cần sợ. Chỉ cần các người đem cổ phần trong tay chuyển sang cho ta thì có thể bình yên rời khỏi đây. Một nam nhân trung niên tức giận hét lên. Ngươi là cái thá gì mà. Chưa đợi nam nhân kia dứt lời, tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua ngực trái làm ông ta chết tại chỗ. Tần Đức Huy ha ha cười, các ngươi nên hiểu chuyện một chút, ai dám chống đối sẽ giống như hắn. Nhân lúc hỗn loạn, Diệp Khả Thư và Tiểu Lục đã đi đến bàn của Tần Hạ Hạ. Diệp Khả Thư nhìn Diệp Khả Nhi, nhỏ giọng nói, bây giờ bọn chị sẽ hạ hai tên dừ cửa, khi cửa mở mọi người phải nhanh chóng chạy ra biết không? Diệp Khả Nhi ánh mắt lo lắng, nhưng còn Nhiên tỷ, không sao, bên ngoài có diện trợ, mọi người cứ thoát trước đi. Diệp Khả Nhi gật đầu. Diệp Khả Thư ẩn nấp trong đám người đang bàn tán, lén thông báo tình hình cho Kiều đội trưởng. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Lục, hai người đi đến cửa, nhân lúc hai tên dừ cửa lơ là liền hạ gục bọn chúng, mở toan cánh cửa. Diệp Khả Nhi, Tần Hạ Hạ và Đường Hoa là những người đứng gần cánh cửa nhất nên đã an toàn chạy ra. Những người còn lại cũng bắt đầu chạy theo. Tần Đức Huy đứng trên sân khấu tức giận hét lên, bắn hết bọn chúng cho ta. Nhận được lệnh, mấy tên nam nhân bên cạnh hắn liền xả súng. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên, nhận được ám hiệu, những cảnh quan đang cải trang làm nhân viên cũng lấy súng ra, nhắm vào những tên áo đen trên sân khấu mà bắn. Nhận ra có mai phục, Tần Đức Huy trốn ra phía sau tìm cách tẩu thoát. Những cảnh sát được đưa vào đều là tinh anh nên rất nhanh đã hạ gục hơn phân nửa người của Tần Đức Huy. Những người khách đa phần đều chạy thoát ra ngoài, đại sảnh bây giờ chỉ còn lại thi thể và những màn đấu súng. Diệp Khả Thư hạ gục hai tên đứng tại cầu thang, giao lại nơi này cho cảnh sát, cô và Tiểu Lục nhanh chóng lên tầng 2 tìm Tần Hạ Nhiên. Tầng 2 có 4 căn phòng, từng phòng lần lượt được mở ra, đến căn phòng cuối cùng đã thấy Tần Hạ Nhiên bị trói trong góc phòng. Cách chương.